Chương thứ 10. Hành động của kẻ giải thoát. Như ta đã thấy trước đây, thì hành động viên mãn phải là hành động của một người viên giác, tức là người đã giải quyết được cái mâu thuẫn khổng lồ ở nội tâm. Ít ra phải là con người có được cái nhãn quan tề vật của Trang Tử, Huyền Đồng của Lão Tử hay Bát Nhã Bình Đẳng của Phật gia mới có được những hành động hoàn toàn viên giác. Pháp Bửu Nghĩa Lâm bàn về Bát Nhã Bình Đẳng có nói, một trong những điều kiện cần thiết để giải thoát là thực hiện được sự đồng nhất của các cặp mâu thuẫn, không còn thấy sự sai biệt nữa như kẻ thường nhân nhận thấy. Bình đẳng đối với các giáo đại thừa đồng nghĩa với chữ không. Đứng về phương diện sinh lý và tâm lý mà xem, thì bình đẳng tức là trạng thái quân bình giữa thể chất và nhận thức chủ quan cũng như khách quan mà nhà tu sĩ thực hiện được bằng sự thiền định. Đứng về phương diện luân lý đạo đức, bình đẳng tức là trạng thái thản nhiên điềm đạm của bậc đại giác trước vấn đề thiện ác, thị phi, vinh nhục, khen chê, yêu ghét. Thái độ bình đẳng ấy gọi là xả. Những cặp mâu thuẫn không có nghĩa lý gì cả, vì giữa tôi và anh thực ra đâu có gì khác nhau, vì cũng đồng một chân tính. Phật tổ nói, nếu có kẻ chặt ta một cánh tay, còn một kẻ khác ướp hương và săn sóc cánh tay ấy của ta, đối với họ ta vẫn xem đồng với nhau cả, không ai là bạn, không ai là thù. Các vị Bồ Tát đều có cái tính chung là vô lượng xả. Nếu có ai tôn quý họ, họ cũng không vui. Có ai khinh thường họ, họ cũng không buồn. Họ không quý bậc hiền cũng không xem thường người ngu dốt. Được không mừng, mất không buồn đối với bản thân cũng như với kẻ thù. Tâm hồn vẫn luôn luôn trung lập bởi vì họ không phân biệt kẻ thiện người ác, người thân kẻ sơ. Bát Nhã Bình Đẳng là một trong bốn cái đại thức của Bồ Tát, tiếp theo cái hạnh đại từ đại bi của Bồ Tát. Theo Phật giáo Đại Thừa, thì Niết Bàn có nghĩa là tuyệt diệt, diệt hẳn cái quan niệm sai lầm của nhị nguyên, hay muốn nói cho đúng hơn, vượt hẳn lên trên cặp mâu thuẫn mà đầu óc nông cạn hẹp hòi của ta nhận thấy là hai thế giới riêng biệt. Tất cả quan năng trong con người của chúng ta phải biết thống nhất lại, thì hành vi ta mới được gọi là toàn mãn và hoàn toàn nếu ngũ quan lục giác đều được tổng động viên trong mỗi hành vi hằng ngày của ta. Đó là điều ta đã đắc đạo rồi vậy, dù là trong một nghệ thuật nào, vẽ vời, đánh kiếm hay bắn cung. Thuật đánh kiếm đã được Herigen miêu tả rất sâu sắc trong quyển Le Zen Đăng Lạc Chevalares du Tia Alac như vậy. Sự hoàn thiện trong nghệ thuật đánh kiếm là cái tâm của nhà đánh kiếm phải đừng bị náo động vì ý niệm phân biệt nhĩ ngã, đừng thấy có ta, có người về địch thủ với ngọn kiếm của nó, đừng nghĩ gì đến cây kiếm của mình và cách sử dụng nó nữa, cũng đừng bận gì đến vấn đề sinh tử. Giải thoát được cái ý niệm ham sống và sợ chết, tức là cặp mâu thuẫn sinh và tử, là đã đạt được cái nghệ thuật cao nhất của thuật đánh kiếm vậy. Bằng về cái đạo bắn cung, Liệt Tử cũng nói một thế. Liệt Ngự Khấu cùng với Bá Hôn Vô Nhân bắn cung. Liệt Ngự Khấu tay cầm cung, chỗ quỳ chỏ để một chung nước, bắn liên tiếp mấy phát mà mặt nước không chao động. Bá Hôn Vô Nhân nói, cái cách bắn ấy là cách bắn của người quá lo trong việc bắn, chưa phải là cách bắn của người thản nhiên đến việc bắn. Anh hãy đi với tôi lên núi cao kia, kiếm chỗ gần hố sâu thăm thẳm mà bắn, chừng ấy sẽ biết anh còn giữ đặng cái vẻ điềm tĩnh ấy nữa không. Hai người cùng đi. Bá Hôn Vô Nhân đứng tận bên mé hố, chân đứng nửa trên mặt đất, nửa ngoài không không, nghiêng đầu ra sau và dương cung lên. Liệt Ngự Khấu thấy vậy mồ hôi toát áo, sợ quá té xỉu trên mặt đất. Bá Hôn Vô Nhân cười, bậc chí nhân, con mắt trên ngó tận mây xanh, dưới xem tận đáy đất, ngoài xem tận chân trời mà lòng vẫn không biết nao núng. Có như thế, thời mới bắn được cây bắn thản nhiên. Chứ như anh, chưa gì cặp mắt đã hoảng hốt, lo sợ, thì có bắn, làm gì mà bắn cho trúng đạn. Lòng người mà còn ham sống sợ chết, còn nghĩ đến mình thì hành động chưa thể hoàn toàn được, vì đã xa đạo vậy. Chí như trong cái đạo vẽ cũng vậy, vấn đề chủ quan và khách quan cũng phải được đồng hóa thì hành động ta mới gọi được là hoàn toàn tuyệt diệu. Một bậc thầy Đông Phương khuyên đệ tử mình như vậy: hãy quan sát cây tre trong 10 năm, hãy chính mình đồng hóa với cây tre ấy, rồi hãy quên hết đi và vẽ nó đi. Obsèc du bambou pendant 10 ans, devient bambou toi-même puis oublie tout et pense. Khổng Tử đứng xem thác nước Lữ Lương. Thác ấy cao độ 3-40 lần bề cao con người. Nước đổ xuống thành ra một dòng sôi bọt, chảy cuồn cuộn trong một cái lạch dài hơn 40 dặm. Dòng nước lộn nhào đến đổi rùa cá cũng không ở đặng. Bỗng Khổng Tử thấy một người đang vận chuyển trong nước xoáy. Cho là một người thất chí muốn tự vận nên bảo đệ tử đi theo bực hẩm, đặng coi có thế nào cứu vớt nó. Cách chừng ấy, 100 bước dưới nguồn, người ấy bèn lên khỏi nước, xổ đầu tóc ra phơi, vừa đi vừa ca hát. Khổng Tử theo kịp nói: tôi hồng cho ngài là thần thánh chi, mà bây giờ tôi thấy rõ ngài là người, làm sao mà vận chuyển được trong nước dễ dàng như thế? Xin cho tôi biết cái pháp của ngài. Người đó nói: tôi không có pháp gì hết. Ban đầu thì tôi khỏi sự lội theo nề nếp, rồi sự lội ấy thành ra tự nhiên cho tôi. Bây giờ tôi lên đên như loài thủy tộc kia, bởi tôi đã đồng làm một cùng tính nước, không còn thấy tôi riêng với nước nữa. Tôi xuống với nước xoáy, tôi lên với nước vận, tôi luân chuyển theo sự luân chuyển của nước, chứ không luân chuyển theo ý riêng tôi nữa. Tôi ở trong nước như ở trong chỗ tự nhiên của tôi. Nước gánh lấy tôi vì tôi cùng với nó là một. Người thợ lặn giỏi là người không còn thấy mình khác với nước nữa. Người bắn hay không thấy mình khác với cái đích của mình bắn. Người thợ vẽ hay không nhìn thấy mình khác với vật mình vẽ, nghĩa là không còn để ý đến ngoại vật, đến việc làm của mình nữa. Đó là đã đến mực huyền đồng. Người đạt đạo là người biết nghĩ bằng con tim và biết yêu bằng khối óc. Hai quan năng ấy không còn cách biệt nhau nữa. Muốn đi đến một hành vi toàn mãn, không phải tìm cách để dung hòa những điều sai biệt, mà là phải biết quên mất cái ý niệm chia phân. Tâm và trí, lý và tình đã hỗn hợp làm một rồi, nơi tâm hồn của người đại giác. Sư Đạo Tính phái Thiền Tông có nói: con đường chân đạo sẽ không có gì khó khăn nếu lòng ta đừng thiên về bên nào cả. Thiện hay ác, phải hay quấy, sinh hay tử, vinh hay nhục. Dù chỉ thiên có 1/10 của một ly thôi, cũng đủ làm cho trời đất chia phân. Chương thứ 11: tế độ quần sinh và con đường giải thoát. Một trong những trở ngại to tát và cuối cùng của sự giải thoát là vấn đề tế độ. Phần đông tin tưởng rằng tự giác là để mà giác tha, và tự giác cũng như giác tha là một sự bắt buộc, một phân sự cấp bách cho những kẻ bắt đầu vào con đường đạo học. Về việc tu học và giải thoát, có kẻ lại cảm thấy cần phải thi đua với thời gian nữa. Có kẻ hăm hở hơn, tìm đủ cách để đi vào con đường khổ hạnh. Quá trọng vật chất mà khinh miệt tinh thần là sai, thì sự trọng tinh thần đến quá khinh thường xác thịt đâu còn là lẽ phải, vì phản động lại với một sự lầm vẫn lầm. Họ đã vô tình làm chinh nghiêng đòn cân thiện ác. Đó cũng là cái lầm lần đầu tiên của Thích Ca khi đi tìm đạo. Một phần đông những nhà lo đời độ người tin tưởng rằng người có trí phải có phận sự dạy kẻ ngu, kẻ khôn ngoan phải có phận sự độ người ngu dại. Đã xem đó là một phận sự thì mỗi khi mình tin tưởng là đã hiểu biết được một điều gì, hay mà không chịu đem nó ra truyền dạy cho kẻ khác, mình cảm thấy lòng mình như thắc mắc. Mình cảm thấy sự tế thế độ nhân là một sự bắt buộc, nên phần đông thích khuyến dụ và tế độ. Có kẻ lại còn đi quá xa hơn nữa, họ dùng quyền thế và uy vũ răng he đe dọa bắt buộc kẻ khác để cho mình tế độ, hoặc tệ hơn nữa, họ dùng mánh khóe của anh đánh xe lừa đã nói trước đây, đem thiên đường tiên cảnh mà dụ dỗ, đánh vào lòng tham cố hữu của con người để bảo họ làm lành tránh dữ. Sự lo độ người dạy đời cũng như sự hăm hở lo đưa mình đi mau trên con đường giải thoát là một băn khoăn ám ảnh lòng người tìm đạo. Nhưng nào ai có dè nó là một ảo vọng hết sức tác hại, làm trở ngại rất lớn cho kẻ thực tâm tìm đạo. Thực vậy, còn hăm hở ham muốn giải thoát, tức là còn ở trong tâm trạng của một sự chọn lựa. Mà đã chọn lựa, tức là còn cho một cái gì là phải hơn là một cái gì, tức là còn nô lệ một bảng giá trị nào mà ta cho là phải hơn một bảng giá trị nào khác mà ta không thích. Còn chọn lựa là còn riêng ưa ghét, tức là còn thiên hẳn về một bên nào của đòn cân thiện ác, làm chênh lệch cái đạo nơi ta rồi vậy. Tăng Sáng có nói, đem cái điều ta ưa thích để chống lại cái điều ta không ưa thích, đó là căn bệnh trầm trọng của tâm hồn. Đạo Tính cũng có nói, con đường chân đạo sẽ không có gì là khó khăn nếu lòng ta đừng thiên về bên nào cả, thiện hay ác, phải hay quấy, sinh hay tử, phúc hay họa, tốt hay xấu. Dù chỉ thiên có một hào ly thôi, cũng đủ làm cho trời đất chia phân. Kẻ còn muốn lên thiên đàng hay đến cõi Niết Bàn là đã làm chênh lệch thế quân bình của thiện ác, tức là đã làm mất cái đạo nơi mình rồi. Tham sống sợ chết cũng đều sai với đạo cả. Pascal có nói một câu rất sâu sắc, người ta không phải là một vị tiên thánh mà cũng không phải là một con vật. Kẻ nào muốn làm ông thánh lại làm thành con vật. Huống chi quá hăm hở ham muốn một cái gì thường là phải gặt hái những kết quả trái ngược lại với cái điều mình mong ước. Quá hâm mộ làm việc thiện nhưng không đạt được mục đích của sự thiện mà lại gặt lấy những kết quả trái ngược. Quá mong được tự do lại phải sa vào vòng nô lệ. Quá ham mê tự do thì thành ra hỗn loạn. Quá hỗn loạn thì phải cầu cứu đến độc tài và nô lệ. Âm cực thì dương sinh, dương cực thì âm sinh. Việc đời bao giờ cũng như thế. Kẻ nào phát nguyện câu được tất cả hay là không được gì cả, Tu Uriang, lại là người sẽ không được cái gì cả. Đạo tức là cái luật quân bình của vũ trụ, không cho ta có quyền làm một cái gì thái quá. Đạo giống như cái trọng tâm của quả lắc. A, B, B, A. Nếu ta kéo nó qua bên B, càng xa cái trọng tâm A của nó chừng nào thì luật quân bình bắt nó phải đánh trả lại. Nhưng khi nó đến trọng tâm A rồi, nó đâu có chịu dừng lại, nó phải vượt qua đó để đi đến B, điểm đối đích bên kia. Rồi nó cũng bị luật quân bình của trọng tâm A làm cho quả lắc ấy phải trở về vị trí A, nhưng phải qua lại 50-60 lần mới có thể đứng yên lại như cũ. Lão Tử rất am tường luật phản động ấy nên đã ví đạo như cây cung mà dương ra. Thiên chi đạo, kỳ do trương cung dư. Cao giả ước chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi. Thiên chi đạo, tổn hữu dư nhi bất tổ bất túc. Đạo trời như cây cung mà dương ra. Chỗ dư thì bớt đi, chỗ thiếu thì bù vào. Đạo trời là bớt cái dư, bù chủ thiếu. Ông lại nói, thánh nhân khứ thậm, khứ xa, khứ thái. Bậc thánh bỏ những cái gì có tính cách thái quá, là vì tương tục hấp chi, tất cố trương chi, tương dục nhược chi, tất cố cường chi, tương dục phế chi, tất cố hương chi, tương dục đoạt chi, tất cố giữ chi. Đạo là cái lẽ huyền diệu nắm giềng mối tất cả mọi sự vật trên đời, không cho phép một cái gì thái quá làm chênh lệch thế quân bình. Tục ngữ Tây Phương cũng có câu, cái gì thái quá đều là sái quấy cả. Và bởi thế, kinh nghiệm thiết thực của người đời đã đẻ ra những câu tục ngữ thông thường, nhưng không kém tinh vi sâu sắc như những câu, cái quá tốt lại đi nghịch lại với cái tốt. Le mieux est l'ennemi du bien. Kẻ nào muốn chứng minh nhiều lại không chứng minh được cái gì cả. Qui veut trop prouver ne prouve rien. Tấm huy chương nào cũng có cái bề trái của nó. Chaque médaille a son revers. Ngày xưa có một ông lão có con ngựa. Một hôm tự nhiên ngựa mất đi. Hàng xóm đến chia buồn, ông nói, mất ngựa nhưng các ông sao biết đó là họa cho tôi? Cách mấy tháng con ngựa lại trở về, dẫn theo một con ngựa hay nữa. Hàng xóm đến chia mừng, ông nói, được ngựa hay nhưng các ông sao biết đó là phúc cho tôi? Từ ngày được ngựa hay, con trai ông lão ngày nào cũng thích cởi, rủi té, què chân. Hàng xóm đến chia buồn, ông nói, con tôi què, nhưng các ông sao biết đó là họa cho tôi? Năm sau có giặc, nhà vua bắt lính. Thanh niên đi lính, 10 người chết đến 9. Con trai ông lão vì què khỏi đi lính, nên cha con còn hủ hỉ với nhau. Chính đó là chỗ mà lão tử đã nói, họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục. Kể phần tích cực của sự đời, ai lại không muốn? Nhưng thảm thay, càng muốn được nên thì lại dễ thành hư. Càng muốn được tốt lại dễ thành ra xấu, càng muốn được phải lại dễ thành ra quấy, càng muốn được phúc lại dễ thành ra họa. Không có cái lầm lẫn nào to tát bằng sự ham muốn đạt cho kỳ được cái kết quả tích cực của một việc gì mà mình quá mong ước. Vậy, tại sao ở đời ta không biết? Dĩ tiện vi bổn, dĩ hạ vi cơ mà. Hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn. Lấy cái nhu thắng can, nhược thắng cường. Tức là dụng cái thuật bất tranh nhi thiện thắng trong con đường tìm đạo. Bất cập là dở mà thái quá cũng không hay gì. Dù là thái quá trong sự ham làm việc thiện như trong sự tế độ quần sinh là một vậy. Tóm lại, tại sao người ta thường hay đạt được những kết quả trái hẳn lại với lòng nguyện ước của mình, dù những nguyện ước ấy là những điều hợp lý và phải lẽ? Là tại có cái đạo chủ trương và bao trùm vạn vật, luôn luôn có mặt trong tất cả mọi sự vật. Nó có phận sự điều chỉnh lại những cái gì thái quá, vượt mực trung, vì hễ cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi, đặng mà lập lại cái thế quân bình, không cho thiên hẳn về một bên nào cả các đòn cân âm dương thiện ác. Chương thứ 12. Kết luận. Đọc xong quyển này, ắt có một phần đông kẻ quá thiết tha lo đời sẽ bảo, về nguyên tắc thì tạm cho là hợp lý, nhưng về phương diện thực hành, e khó thi hành được cho mau chóng trong xã hội. Bạn đừng thắc mắc về vấn đề xã hội, bạn nên tự hỏi, mình là người ra gánh vác việc sửa đời dạy người, mình đã là người thật sáng suốt chưa? Mình đã là người tìm được cái lẽ sống thật của mình chưa? Mình đã tìm ra cái chân hạnh phúc cho mình chưa? Nếu chưa, thì xin bạn hãy lo cho mình cho hoàn toàn đi. Có sáng được mình mới mong làm sáng được người. Một phương pháp dù hay đến bậc nào, công bình và nhân đạo đến bậc nào, nếu phải trao về tay những kẻ chưa giải quyết được sự mâu thuẫn khổng lồ nơi tâm, còn vị kỷ, công, vị danh thì chắc chắn họ sẽ lợi dụng phương pháp ấy. để thỏa mãn lòng ích kỷ tham lam của họ. Một tôn giáo thuần túy và bác ái vị tha như Phật giáo, vậy mà một vài kẻ đã lợi dụng nó để bóc lột người một cách vô cùng tàn nhẫn và trắng trợn. Còn chi cao quý hơn danh hiệu tự do, thế mà người ta còn nhân danh nó để làm không biết bao nhiêu là tội ác. Với kẻ chưa giải thoát cõi lòng khỏi sự vô minh ích kỷ, thì không có một cơ hội thuận tiện nào mà họ không lợi dụng để thỏa mãn lòng tham lam bóc lột. Kẻ mà lòng vẫn còn nô lệ, không làm sao mưu tự do cho kẻ khác được. Có tự giác mới có thể bắt đầu lo việc giác tha. Nếu mỗi một người đều biết lo cho mình, lo cho tới chỗ thật biết, thật hiểu, thì tưởng không cần phải ai lo cho ai nữa mà thiên hạ sẽ được thái bình, nhân dân hạnh phúc. Cần yếu nhất là ta phải hết sức thành thật với mình. Đừng tưởng thành thật với mình là dễ. Những bậc chí nhân sở dĩ đến được cõi chí thiện đều nhờ có một chữ thành mà thôi. Thành thực với mình là con đường duy nhất đưa mình đến tự do và giải thoát.